và trước đây chúng tôi cũng đã dự kiến một vài kế hoạch. Rivarez đã tự tay thống kê các hầm bí mật trong núi. Các anh nhìn xem, chính chữ anh ấy viết đây. Thế còn lính canh thì thế nào? Chưa điều tra được, giấy mạng mới đến nên chưa biết rõ lắm. Cần hỏi lại Gino xem anh giấy mạng này là người như thế nào. Chúng đã quyết định đem xử Rivarez ở đâu chưa? Ở Brisighella hay ở Ranevana? Chưa biết. Raneva là tỉnh lỵ của một tỉnh thuộc quyền giáo hoàng. Theo pháp luật thì những việc quan trọng chỉ có thể xét xử ở đấy, ở tòa án cao cấp. Nhưng trong địa phận giáo hoàng, người ta nào có đếm xỉa gì tới pháp luật. Thay đổi pháp luật như thế nào là tùy sở thích riêng của nhà đương cục. Michele xen lời. Họ chẳng đưa Rivarez tới Ravenna đâu. Tại sao anh nghĩ thế? Tôi tin chắc như vậy. Giám binh Brisighella là viên đại tá Ferrari. Con thú dữ ấy là chú tên đội trưởng đã bị Rivarez bắn bị thương. Hắn ta sẽ không bỏ lỡ dịp báo thù. Anh cho rằng hắn sẽ cố giữ Rivarez ở lại Brisighella. Tôi chắc chắn anh ta sẽ tìm cách treo cổ Rivarez bằng được. Martini liếc nhìn gương mặt tái ngắt của Gemma. Mặc cho Michele nói, gương mặt đó vẫn không hề biến sắc. Có lẽ ý nghĩ ấy của Michele đối với Gemma đã không phải là mới. Gemma bình tĩnh nói, nhưng dù sao hắn cũng phải giữ những thủ tục tối thiểu. Chắc là hắn sẽ lập tòa án binh tại chỗ, rồi mới tìm cách thanh minh, lấy cớ là để giữ gìn an ninh trong thành phố. Thế còn Hồng Y giáo chủ chứ, liệu ông ta có làm ngơ trước hành động trái phép như thế không? Việc quân sự ông ta can thiệp sao được? Nhưng ông ta có thế lực lớn, nếu ông ta không đồng ý, thì giám binh chắc không dám làm. Marcone ngắt lời. Đời nào giám binh hỏi ý kiến ông ta nên ly, vì ông này bao giờ cũng phản đối việc lập tòa án binh. Chừng nào Rivarez còn ở Brisighella thì tình hình không đến nỗi nguy hiểm lắm, vì Montanelli thường bênh vực những kẻ bị bắt. Tôi sợ nhất là Rivarez phải đi Ravenna, vì đến đó thì coi như tính mệnh đã đi đứt. Michele nói chắc nịch, nhất định không để chúng áp giải tới Ravenna. Ta có thể tổ chức đánh tháo giữa đường, còn như đánh tháo ngay trong nhà tù thì đấy mới thật là khó. Gemma nói, theo tôi thì không nên hoài công đợi đến lúc Rivarez bị giải đi Ravenna. Chúng ta phải tranh thủ cứu Rivarez ngay tại Brisighella. Cesar, bây giờ ta nên nghiên cứu bản đồ trong pháo đài và nghĩ cách bố trí cho Rivarez trốn thoát đi thôi. Tôi đã có một ý định, nhưng còn một điểm chưa giải quyết được. Michele đứng dậy nói, Marcone, ta đi đi, để cho hai người họ nghỉ. Chiều nay tôi phải đi Fornano, và tôi muốn anh cùng đi. Lẽ ra Vincenzo phải gửi đạn cho chúng ta từ hôm qua, mà sao chưa thấy gửi tới nhỉ? Khi hai người đi rồi, Martini bước lại gần Gemma và lặng lẽ chìa tay cho họ. Chị đặt tay mình dây lát trong tay Martini. Sau cùng chị nói, Cesar, bao giờ đối với tôi anh cũng là người bạn tốt. Anh luôn luôn giúp tôi trong những giờ phút khó khăn. Nào, bây giờ ta bàn các kế hoạch đi. Chú thích. Cox, một hòn đảo ở phía tây nước Ý. Ravenna, thủ phủ của một trong bốn lãnh địa của khâm sứ đặc phái của giáo hoàng. Batista, một gãi cảng trên bờ biển đông bắc đảo Cox. Hola Paolo, tiếng Ý, này Paolo. Fognano, một địa điểm thuộc lãnh địa giáo hoàng.